từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tài đều ngã xuống trên đường đại thành, ở thời điểm cuối cùng bị hủy diệt. Tất cả đều là vì đại thành viên mãn quá mức khủng bố, nhất là Diệp Phàm loại này, coi như là một loại thành đạo khác. Một ngày, hai ngày, suốt 9 ngày, Diệp Phàm cùng không biết mình vỡ vụn, tan xương nát thịt bao nhiêu lần, máu huyết đều sắp khô cạn, sinh mệnh lực bị thiêu hủy vô số kể. Rất khó tưởng tượng, đây là một đoạn lịch trình như thế nào. Mỗi ngày Diệp Phàm đều phải vỡ tan rất nhiều lần, còn bị dày vò hơn so với sống trong địa ngục. Đây là một con đường đại thành vô cùng tàn nhẫn. Hoang tháp, tiên trung đều vỡ tan, các loại lôi quang, hoang thú cùng với đế ảnh cũng đều ảm đạm, chấn sát suốt 9 ngày trời, làm cho nơi này trở thành địa phương tĩnh mịch. Đây chính là con đường thánh thể đại thành phải trải qua, vì sao có thể khiêu chiến với đại đế. 9 ngày này hiển lộ ra hết, con đường này gần như tương đương với đế kiếp rồi, tuyệt không kém. Cộng thêm, con rồng lớn sau lưng Diệp Phàm thò vào tiên thai một bộ phận, xem như cả người thật sự phải chịu khổ suốt 9 ngày. Rốt cục đã xong, Diệp Phàm sắp đại viên mãn, mở ra con đường vô địch của chính mình, bắt đầu một kỷ nguyên thuộc về hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1815, sống sót sau tai nạn sắp thành công, nhưng Diệp Phàm cũng suy yếu tới điểm thấp nhất, cả người đã không còn một chút khí lực. Thân mình lung lay sắp đổ, độ kiếp là tính mạng lay lắt, bắt căn nguyên nhân thể lấp vào. Chủ yếu là đại kiếp nạn của hắn quá mức đáng sợ, vượt qua lẽ thường trên thế gian, nếu là người khác sớm đã trở thành cho bụi. 9 ngày 9 đêm, dày vò thành thương, nguyên thần đều sắp hóa thành cho tàn. Rốt cục đợi cho tới giờ khắc cuối cùng này. Đột nhiên, khí tức cái thế mênh mông, lực lượng của chí tôn cổ đại như biển cả mênh mỏng ép xuống. Đột ngột mà cương mãnh, kèm theo vạn đạo sát khí sắc bén mà kinh người. Ở thời khắc cuối cùng, chí tôn của cấm địa sinh mệnh ra tay, phải bóp chết hắn ở thời điểm cuối cùng này, không cho hắn chân chính viên mãn trở về. Ánh dạng đông ngay ở phía trước, nhưng hắc ám lại bao phủ mặt đất, phải cắn nuốt tất cả hào quang sáng ngời. Đây là một loại thần tắc đại đạo, chém thần đoạt phách giết người trong vô hình. Vốn thiên kiếp đều sắp biến mất, hết thảy đã tới trung điểm rồi. Sát phạt xuất hiện như vậy không hề nghi ngờ là mang tính hủy diệt. Diệp Phàm kéo thân thể bị thương mỏi mệt, lướt ngang nửa phiến tinh không, tránh khỏi một kích tất sát. Ở chỗ đó liền mai một, biến thành từng mảng hắc động, rồi sau đó hỗn độn nổ tung. Ông! Trên tổ tinh bá thể có một bàn tay to vỗ tới, hóa thành phiên thiên án tối đen như mực, che phủ trên đỉnh đầu Diệp Phàm. Quá nhanh, hắn không kịp tránh né, chỉ có thể dùng hết khả năng cứng trọi cứng. Phốc một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu lớn, thân mình bay tung ra ngoài, thiếu chút nữa đã bị đánh vỡ nát tan tành. Thương thể càng thêm nghiêm trọng, nguyên thần sắp vỡ ra, khó có thể tiếp nổi, Diệp Phàm không thể tiếp tục đại chiến. Đáng sợ nhất chính là, không chỉ một vị trí tôn ra tay. Ở hướng bắc đầu có hai chùm tia sáng thật lớn quét tới, đinh tai nhức óc, tinh tú như bụi bặm, ở dưới dao động đạo là nhỏ bé như vậy. Diệp Phàm biến sắc, lập tức bay vọt lên, cực nhanh né tránh, thế nhưng kết quả này có điểm khủng bố. Hào quang bao phủ nơi đây, cường đại như thiên kiếp làm cho hắn không có chỗ để dung thân. Phốc, Diệp Phàm vỡ nát tan tành, bởi vì sau khi độ kiếp thân thể vốn đã nứt nẻ không chịu nổi. Hiện tại bị đánh nát, trở thành mảnh xương trắng đẫm máu. Trên bầu trời ba cái bàn tay to chộp xuống phía dưới, muốn cướp lấy thánh huyết của hắn luyện hóa thành bảo đan. Kết quả ba người va chạm nhau mấy kích, không ngờ lại xem hắn trở thành chiến lợi phẩm. Kinh văn vang lên, Diệp Phàm trọng tổ chân thân, sắc mặt vô cùng âm trầm, từ trong kẻ hở ba bàn tay to xông ra ngoài, thêm một lần thiếu chút nữa vỡ vụn. Sắp đại thành lại có người đối phó hắn như vậy, không để cho hắn có sinh lộ, muốn ở thời điểm hắn suy yếu nhất này lấy tính mạng của hắn, tình thế cực kỳ nguy cấp. Diệp Phàm không có dừng lại, xé mở vũ trụ, nhằm phía phương xa, mà thiên kiếp dù sao còn chưa tắt, mặc dù uy lực rất nhỏ, nhưng như trước kinh động từng mảng lớn sinh linh vũ trụ, vì thế Diệp Phàm không thể che giấu khí cơ, phía sau ba cái bàn tay to lại đè xuống. Thực thảm thiết, Diệp Phàm một lần nữa bị đánh nát. Chịu khổ 9 ngày 9 đêm, lúc này hắn thật sự đã không còn tinh khí thần, quá mức cố hết sức, không thể chống lại. Đổi lại bất cứ một người nào tới đây, cũng không thể làm tốt hơn so với hắn. Hiện tại có thể tái tụ máu thịt, có tàn mệnh bay trốn cũng đã là kỳ tích. Ông, lại một bàn tay to ra nhập vào, người còn lại của tổ tinh bá thể ra tay, bổ thẳng xuống đương trường, bao phủ Diệp Phàm. Ở phía dưới, thánh huyết vẩy ra, hắn bị đánh thiếu chút nữa thần diệt. Cuối cùng, cũng không biết là mấy lần, nếu không phải hắn có tiềm lực sinh mệnh vượt hơn xa người thường, đã chết hơn 10 lần rồi. Rốt cục, thiên phạt biến mất, lôi quang cuối cùng kia không cam lòng hóa thành sóng gợn nhạt đi, thiên địa khôi phục thanh tĩnh. Diệp Phàm vượt qua vũ trụ che giấu khí tức, tránh né đuổi giết. Hắn độ kiếp xong, đại thành rồi, cần tìm một chỗ khôi phục lại, cần tinh khí vô cùng tận để làm lớn mạnh bản thân mình, đạt tới cảnh giới đại viên mãn tương ứng kia. Thế nhưng, chí tôn cho hắn thời gian này sao, chính là muốn vào lúc này tiêu diệt, cho hắn hình thần câu diệt. Đây là một hồi chạy trối chết, Diệp Phàm vọt tới biên hoang vũ trụ, đi lại ở nơi... tĩnh mịch không có sinh linh, không ngừng rời địa điểm, nhưng cũng không thể thoát khỏi, máu chảy càng lúc càng nhiều. Ở hướng bắc đầu, trong cấm địa sinh mệnh không biết là người phương nào, mấy bàn tay to cùng nhau bay tới, so với vừa rồi càng khủng bố hơn. Cùng lúc đó, ở hướng tổ tinh bá thể, hai bàn tay to cũng như thế, hóa ra chân thật vỗ ập tới. Bọn họ đánh tới cùng một lúc, nếu Diệp Phàm lại bị đánh trúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai cũng không chịu nổi mấy vị trí tôn đồng thời công kích. Chính là giờ khắc này, Diệp Phàm giống to một tiếng, hai tay múa động, vô thủy thuật nở rộ ra dáng màu sáng rọi kinh người. Trên đỉnh đầu của hắn, vạn vật mẫu khí đỉnh phát sáng, bên trong vọt lên ánh sáng ngập trời. Ánh sáng này như là một mảnh biển cả mênh mông cuốn tới, bao phủ tất cả mấy bàn tay to. Hơn nữa ngay giờ khắc này, một tiếng chuông vang lên, rung động vũ trụ, nơi đây bị thiêu đốt. Đó là lạc ấn pháp tắc của tiên trung, là trật tự thần liên của tiên khí, đúng lúc này nổ tung, giống như một hồi đại hủy diệt cả biên hoang vũ trụ, hỗn độn khí bao phủ muôn đời. Máu vẩy bắn ra, lạc ấn thiên địa vỡ nát, mấy bàn tay to lộ ra xương trắng dày đặc, rồi sau đó nóng chảy, cuối cùng nổ tung. Hóa thân của mấy người đều bị thương nặng. Tiên khí vô thượng đột nhiên nổ tung, làm cho mấy chí tôn không có chuẩn bị đều bị thiệt thòi. Diệp Phàm lợi dụng cơ hội khó có được này, hai tay bấm ấn, tay trái khắc ra một chữ trụ, tay phải vẽ ra một chữ vũ, xé mở thiên địa, xô xuyên ra một thông đạo thời không. Hắn cứ như vậy vọt đi vào, độn đi tới phương xa, hỗn độn khí khuếch tán, trời sụp đất nứt. Mảnh nhỏ pháp tắc tiên trung chôn vùi hư không, làm tan biến mọi dấu vết của hắn lưu lại. Dưới bầu trời đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Diệp Phàm ngồi xếp bằng ở nơi đó, chậm rãi phun nạp. Hắn không có nuốt một phạm vi lớn tinh hoa thiên địa, bằng không phiến tinh vực này đều phải ảm đạm, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Hắn đang thong thả luyện tinh hóa khí, cường tráng bản thân mình, làm dần dần từ cơ bản nhất. Lần này thương thế của hắn rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa hình thần câu diệt, cho dù có bí quyết chữ già cùng ăn không tiêu, độ xong thiên kiếp lại gặp phải đánh giết, hắn gần như bị đánh tàn phế, gian nan xông tới đây. Tinh tú chư thiên, tinh hà vô cùng tận, mỗi một viên tinh tú đều bắn ra một luồng sáng chìm sâu vào lỗ chân lông hắn. Mặc dù hắn cố áp chế, nhưng dù sao đã là thánh thể đại thành, bất kể như thế nào đều phải phun ra nuốt vào rất nhiều tinh khí, hơi hấp thu một chút liền tạo thành cảnh tượng bực này. Mỗi một tế bào của Diệp Phàm đều là một cái động không đáy, hắn hận không thể hút khô khắp tinh hà. Nhưng hắn rất cố gắng kiềm chế, cuối cùng rời nơi đây, đi tới chỗ tiếp theo, miễn cho động tĩnh quá lớn hấp dẫn đại địch đến. Hắn lại một lần ngồi xếp bằng, chậm rãi nhập định, săn sóc ân cần nguyên thần, vết rách mặt trên trở lại như trước. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên truyền đến một tiếng bạo âm, đầu Diệp Phàm nứt ra, nguyên thần gần như bị đánh sơ xác. Ngay phía trước, có một vị trí tôn hóa ra đạo thể, dùng thần tắc trí cường tấn công, muốn chém nát nguyên thần của hắn. Trung quy lại bị tìm được. Ngay khoảnh khắc nguyên thần không xong, thân thể hắn cùng bị xuyên thủng, máu và thịt bắn tung ra xa. Sau khi trọng tổ lại đi xa, Diệp Phàm thầm thề, nhất định phải san bằng một số cấm địa sinh mệnh, tàn sát phá tổ động của bá thể đại thành nhất mạch. Hôm nay hắn không ngừng gặp nạn, những người này liên tục xuất thủ đoạn độc ác. Lên! Diệp Phàm giống to một tiếng, thanh đế binh bay tới. Nó sớm được hắn giấu trong phiến tinh vực này, dùng hết chút khí lực cuối cùng, làm cho nó sống lại, quét về phía sau. Đây là một hồi vừa đại chiến vừa chạy trối chết. Sau đó không lâu, thôn thiên ma quân cũng được Diệp Phàm làm sống lại, dùng để chống lại người ở phía sau. Chạy thục mạng bắt đầu, Diệp Phàm bằng bất cứ giá nào, chỉ cần cho hắn thời gian hắn sẽ lớn mạnh bản thân mình. Không lâu sau là có thể đứng trên thiên hạ, hiện tại chỉ cần sống sót là được. Thế nhưng, lần này rất gian nan, hắn độ hai trọng kiếp liên tiếp, vượt qua dự đoán của chí tôn cổ đại, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất đánh chết hắn, mà hiện tại có thể là cơ hội duy nhất, sao chịu ngừng truy đuổi. Nếu cho hắn thời gian, thiên hạ này sẽ không có người nào có thể chế hành hắn. Nửa ngày sau, Diệp Phàm lại bị người tìm được. Hắn đang ngồi xể pờ bằng bị bá thể đánh nát. Trong lòng hắn lửa giận sôi trào, nhưng cố chịu đựng cơn hận oán, vượt qua chỗ sâu trong vũ trụ tạm lánh mũi nhọn lần này. Khiến hắn tiếc nuối là lần này thôn thiên quân cũng không có sống lại ý nghĩa chân chính giống như lần trước hóa thành một nữ đế đối phó với bất tử thiên đao. Vì vậy, tình cảnh của hắn rất không tốt, chỉ bị động chạy trốn. Thẳng đến hai ngày sau, tình huống rốt cục có điều chuyển biến tốt đẹp. Hắn tiến vào địa phương linh bảo thiên tôn ngã xuống, nhảy vào trong khổ hải, vọt vào trong thần dịch mệnh tuyển của hắn. Đây là một loại bổ sung điên cuồng, mặc dù mấy thứ này đối với chí tôn mà nói thuộc loại yếu, không thể kéo dài sinh mệnh, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói lại là vật báu vô giá. Thân thể hắn tràn đầy máu và vết thương nứt nẻ, nhận được tẩm bổ, thương thế tốt lên rất nhiều, cơ hội này mang đến cho hắn thời gian giảm sóc. Mà thời gian đối với hắn chính là sinh mệnh. Trong một ngày tiếp theo, hắn vượt qua vũ trụ hải, không ngừng chạy trốn chết. Mặc dù phải trả cái giá bằng máu, nhưng cũng nuốt lấy tinh quang vô tận và tinh khí hỗn độn, lớn mạnh bản thân mình. Có chí tôn dự cảm được đại thế đã mất, ở dưới tình huống không ra ngoài tiên nguyên, không xuất thế, khó có thể đánh chết Diệp Phàm. Ngày thứ tư, Diệp Phàm trực tiếp biến mất từ trong tầm mắt chí tôn, thoát khỏi đuổi giết. Thỉnh thoảng ở các nơi hiển hóa bóng dáng, điên cuồng nuốt nạp các loại tinh khí, từng mảng lớn tinh hà trong vũ trụ vô tận ảm đạm xuống. Cuối cùng, hắn trực tiếp chìm sâu vào trong biển hỗn độn, tiến hành phun nạp. Đại cục đã định, trải qua 4 ngày khôi phục, hắn đã có lực tự bảo vệ mình, không sợ chiến một trận, đương nhiên cũng phải tận lực né tránh. Hắn muốn chờ tới lúc khôi phục toàn diện. Người trong cấm địa sinh mệnh thở dài. Bọn họ biết không ngăn cản được nữa, tối thiểu Diệp Phàm có thể trốn thoát, có thể sống sót. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm tiêu phí thời gian suốt một tháng, dùng để chữa trị thương thể, và tẩy luyện cái đính không trọn vẹn kia. Cuối cùng thân thể và binh khí sáng lạn cực hạn, đạt tới đỉnh cao nhất của đời người. Mà trong thời gian này, các nơi vũ trụ sớm đã dẫn phát sóng to gió lớn. Diệp Phàm thánh thể đại thành như là cơn lốc quét khắp thiên hạ, các nơi đều khiếp sợ. Nhất là, một vị bá thể đại thành bị giết sớm được truyền ra. Cả thế gian đều sợ run, thật vô địch thiên hạ sao? Lại trôi qua nửa tháng, Diệp Phàm mờ mất, từ ngồi xếp bằng trong hư không đứng dậy. Một cái đỉnh nhỏ rơi vào bàn tay hắn, phong cách cổ xưa mà tự nhiên, cỏ đế uy tràn ngập. Rốt cục đến ngày này rồi sao? Ánh mắt Diệp Phàm lạnh như băng, cất bước ở trong vũ trụ, không hề che giấu hành tung, không hề che đậy khí tức. Hắn có thể nhìn xuống thiên hạ, không sợ cấm địa sinh mệnh. Hắn còn sống, đại thành rồi. Trong thiên đình, có người mừng quá mà khóc, sau đó dẫn phát lên một hồi tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Rốt cục đợi được rồi, thánh thể đại viên mãn, có thể khiêu chiến đại đế rồi. Sư phụ sẽ làm cái gì đây? Dương Hy vô cùng kích động. Đương nhiên là chinh chiến cấm địa sinh mệnh. bình định bọn chúng. Hoa Hoa ngạo nghễ nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1816, uy chấn thập phương thánh thể đại thành rồi. Tên của Diệp Phàm truyền khắp trong thiên địa, các nơi vũ trụ đều như động đất. Không hề nghi ngờ, một cái tên xứng với cường giả vô địch xuất thế. Trong thiên địa chấn động mãnh liệt, các đại vương tộc, các loại sinh linh trong vũ trụ đều kinh sợ không thôi. Thánh thể đại thành có thể khiêu chiến đại đế cũng không phải chỉ là lời nói mà thôi, thật sự có loại chiến lực này. Nhiều năm trước, thanh đế tọa hóa, cái cửu u cảm thán tiếc nuối, rốt cục lại tái hiện một người như vậy, đương thời sẽ xuất hiện chiến lực vô thượng cấp đại đế. Đây là một con gió lốc không gì sánh nổi, vượt qua dĩ vãng, thậm chí truyền tới nhân gian, ngay cả trẻ con đều nghe nói tới hai chữ Diệp Phàm này. Thế gian tiếng náo động rầm rĩ, thập hoang chấn động, một vị thánh thể đại thành a. Sinh ra ở niên đại chúng ta này, mới vừa độ kiếp đã đánh chết chí cường giả của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch, ai có thể tranh hùng? Tương lai một vạn năm đều sẽ là thời đại hắn thống trị sao? Nhân vật có thể khiêu chiến đại đế thật sự xuất hiện rồi. Hắn sẽ đi thanh toán với chí tôn cổ đại sao? Thế gian không yên tĩnh, nơi nơi đều là tiếng bàn luận. Rất nhiều người đều suy đoán, Diệp Phàm tất nhiên phải đi đại chiến với cấm địa sinh mệnh, đòi lại công bằng. Lúc trước ngăn cản đánh giết Diệp Phàm đã truyền khắp thế gian, và lại cũng có rất nhiều người chính mắt thấy cảnh tượng hắn bị chí tôn truy kích chạy trối chết. Mọi người dự đoán tất nhiên phải có một hồi gió lốc lớn phi thường. Lời ấy sai rồi, mọi sự lấy hòa làm quý. Ta nghĩ Diệp đạo hữu sẽ lo lắng nhiều mặt, không cần thiết phải lập tức đại chiến. Một lão nhân nói, đúng là hồn thác đại thánh đã rất lâu không thấy. Tinh thần lão không tệ, mặt mày hồng hào, trán vô cùng sáng bóng. Không tốt rồi, vị thần xui xẻo lại dự đoán. Lão là cái miệng quả đen đó, mỗi lần nói lời tiên đoán đều đã ngược lại. Ta nghĩ lần này cấm địa sinh mệnh ngược lại bị xui xẻo rồi. Nếu ta là chí tôn, trước tiên tiêu diệt hạng suy đồi này. Gặp vị thần xui xẻo các ngươi còn bình tĩnh như vậy, mau mau chạy đi, ai sập phải lão đều không hay ho. Có lão tu sĩ nhiều tuổi chạy trối chết. Không lẽ lão lợi hại như vậy? Thần phong đại thánh đều nhanh chân chạy, thật tà khí. Đám tiểu bối các ngươi này, đều là mới sinh ra mấy trăm năm nay thôi. Năm đó thời điểm hồn thác tung hoành thiên hạ, tổ sư gia các ngươi đều phải trốn chạy từ xa. Diệp Phàm đại thành, ảnh hưởng thật lớn, đây là một hồi sóng to gió lớn. Nhân vật rất nhiều năm chưa từng xuất hiện đều đi ra. Một thời đại thuộc về thánh thể đến rồi. Có lẽ sẽ mở ra một đoạn năm tháng huy hoàng vô địch. Rất nhiều sợn sóng lớn, rất nhiều ký sự lớn đều sẽ phát sinh ở thời kỳ này. Mọi người đang chờ mong. Chinh phạt cấm địa sinh mệnh có thể không phải là nói suông, có lẽ lập tức sẽ trở thành sự thật. Thiên đình ta rốt cục có thể tái hiện nhân gian rồi. Kích động nhất không ai hơn những lão binh kia. Các chiến bộ thiên đình bắt đầu cầm đại kỳ trở về, vượt qua vô số tinh hà, chậm rãi hóa thành một dòng thác lũ sắt thép hướng về di chỉ cũ của thiên đình. Tụ tập lại, hãy gióng chống trận, dựng thẳng đại kỳ lên, kêu gọi đại quân thiên đình ta trở về. Hắc hoàng tự mình ra lệnh, địa phương thiên đình cũ, đại kỳ phất phơ phát ra tiếng vang sấm gió, ù ù, có chân long quay quanh, có phượng hoàng điếu hót vang, chấn động vũ trụ. Trong thiên đình cùng chỉ có hai cô bé có thể hồn nhiên và không cần rầm rộ ngày nay như vậy. Tiểu tử và cô bé truy đuổi lẫn nhau, chơi đùa không quản hết thảy. Cơ Tử Nguyệt ở một bên canh giữ, cưng chiều nhìn chúng, tránh cho chúng quá sinh động chạy vào tinh không. Không có cách nào khác, cô bé thì không cần phải nói. Ngay cả tiểu tử hiện tại đều đã biết bay rồi. Về phần đám người Lý Hắc Thủy, Đông Phương Dã, Lễ Thiên đều sớm phấn khởi, mang theo vò rượu tuần tra các nơi, đốc xúc đệ tử thu dọn thiên đình cổ phủ đầy bụi. Một bộ lại một bộ đại quân xuất hiện, ngựa không dừng vó hướng tới nơi này. Rất nhiều lão binh hốc mắt đầy nước mắt, kích động đến run rẩy. Lúc trước bị người của vùng cấm đuổi giết, đã chết không ít lão huynh đệ, có vài chiến bộ hoàn toàn biến mất. Ngày nay, bọn họ cường thịnh trở về cũng không có người nào có thể ngăn cản. ngày xưa Diệp Phàm vẽ ra chiến đồ mênh mông có lẽ có thể trở thành sự thật. Này, đó là đại quân Thiên Đình a, quả nhiên đều là hùng binh tinh nhuệ, bách chiến bất tử. Chúng ta cùng tham gia vào Thiên Đình đi, chỉ có đội quân bách chiến như vậy mới đáng để chúng ta gia nhập. Tương lai ắt sẽ có chiến đấu kịch liệt chinh phạt thiên lộ, càn quét vùng cấm, coi như một hồi oanh oanh liệt liệt của đại trưởng phu trên đời. Ven đường, rất nhiều tu sĩ đều bàn luận. Hiển nhiên thiên binh thiên tướng trở thành đối tượng hâm mộ của mọi người. Rất nhiều người đều muốn trở thành một thành viên trong bọn họ. Xưa đâu bằng nay, mọi người đều biết, Thiên Đình tất nhiên sẽ chân chính bao trùm ở phía trên các thế lực lớn. Cũng không ai có năng lực áp chế bọn họ, cho dù là cấm địa sinh mệnh cũng không dám vọng động. Hắn rồi lại đi tới từng bước này. Ở Bắc Đẩu, một số người đều cảm thán, năm đó bọn họ từng cạnh tranh với Diệp Phàm, ngày nay mới qua mấy trăm năm mà thôi. Bọn họ phát hiện chênh lệch ai ở song phương lớn đến khó có thể vượt qua. Một thánh thể đại thành đó là khái niệm gì? Có thể chiến một trận với thanh đế của hơn một vạn năm trước, làm cho tổ sư các đời của họ đều phải nhìn lên và thần phục. Một đêm này, rất nhiều người không ngủ, hơn nữa người từng đối địch với Diệp Phàm, thậm chí từng quyết đấu, chỉ là nhìn lên tinh không, trầm mặc. Đại diễn thánh địa thánh chủ đầy đầu tóc đen tung bay, thở dài một tiếng. Từ thánh tử hậu tuyển trước đây đến giờ trở thành người chủ một giáo, tiếp đến thánh hiền, dĩ nhiên rất cường đại, nhưng lại nhìn về hướng thân ảnh vị cao cao tại thượng giống như thần minh tỏa vầng hào quang chiếu sáng hơn phân nửa vũ trụ kia. Hắn chỉ có thể im lặng. Một nam nhân đầu bạc trắng như tuyết cũng như thế. Hắn là thánh tử của Vạn Sơ Thánh Địa ngày xưa, ngày nay là thánh chủ, đứng đơn độc trong gió đêm, có vẻ thực cô đơn. Năm đó bọn họ là người cùng một thế hệ, nhưng ngày nay lại như xa cách muôn đời, ảm đạm đối mặt với nhân vật đứng sừng sững rực rỡ như ở thời đại thần thoại kia. Chúng ta đã không còn trẻ tuổi, đi tới cuối huy hoàng, mà hắn mới chỉ bắt đầu mà thôi. Thánh thể đại thành trẻ tuổi như vậy, nhân vật có thể đối kháng với đại đế, xưa nay không có mấy người đâu. Các cố nhân năm xưa đều chỉ có thể lắc đầu thở dài. Tại Giao Trì Thánh Địa, Giao Trì Thánh Nữ mặt mày như bức tranh, xinh đẹp không đúng thực, đang ngồi xếp bằng đối diện Cửu Khiếu Thần Thai, nhẹ nhàng lẩm bẩm, không nói quá khứ, chỉ nói kiếp này, có lẽ chỉ có ngươi có thể sánh vai chiến một trận với hắn. Tiên thạch trong suốt, thần nữ vẫn như cũ còn phong ấn trong đá, phun ra nuốt vào tinh khí thiên địa. Tiên tinh sinh mệnh cường đại làm dịu khắp thần thổ giao trì. Ngày nay nàng đã có thể phụng dường thánh địa, không chỉ vì chính mình. Tại phong tộc, một vài người trầm mặc, mà phong hoàng lại khẽ nở nụ cười, nói, một thánh thể đại thành xuất thế không tốt sao? Như vậy trong thiên địa sẽ bình tĩnh thời gian rất lâu, không có hắc ám náo động, bởi vì những người đó không đánh lai, sẽ sơ hài hắn. Đúng vậy, tổ phụ của nàng vẫn tóc đen như trước. Cao lớn thần vò, gật gật đầu đồng ý, không nói gì thêm. Trong phong tộc mọi người đều biết, rất nhiều người trong bộ tộc bọn họ có tiếc nuối, đều không phải theo như lời nói trong miệng như vậy. Bởi vì ngày xưa rất có thể đã lôi kéo thánh thể đại thành vào bộ tộc bọn họ. Bọn họ biết có lẽ rất nhanh có thể nhìn thấy Diệp Phàm, bởi vì hắn tất nhiên phải đi một chuyến tới cấm địa sinh mệnh ở Bắc Đẩu, cường thế buông xuống tìm lại công bằng. Nghĩ đến khả năng này, mỗi người đều trong lòng chấn động, một số đệ tử trẻ tuổi thậm chí nhiệt huyết sôi trào. Dám bước vào cấm địa sinh mệnh, thanh toán chí tôn cổ đại, xưa nay có thể có mấy người, đều là đại đế nha. Thẳng đến một ngày này, bọn họ mới chính thức cảm nhận được, thánh thể đại thành là đáng sợ tới nhường nào. Hỏi khắp thế gian, ai là đối thủ, thiên kiêu có thể chấn nhiếp từ xưa đến nay. Thế nhưng, sự tình đều không phải như tưởng tượng của mọi người như vậy. Sau khi Diệp Phàm khôi phục chiến lực cũng không có quay về thiên đình, cũng không có đi tổ tinh bá thể, càng không tới cấm địa sinh mệnh ở Bắc Đẩu. Tinh tú lấp lánh, hào quang sáng lạn bay ngược bên cạnh, hắn không che giấu khí tức, kinh động thế lực lớn khắp nơi. Tinh không, đi tới hướng một vùng đất tai nạn. Thánh thể đại thành, huyết khí xông thẳng lên trời cao, tóc đen dày rậm bay phất phới, ánh mắt sáng như điện. Trạm thứ nhất chính là đi tới địa phủ, tiến vào địa phương bất tường bao phủ trong sương mù âm u kia. Xuyên Anh đệ nhất thần tướng của thiên đình cổ chết đi, là vì ngăn chặn Minh Hoàng mà táng thân trong địa phủ. Diệp Phàm muốn tới xem cho rõ ràng, đòi lại công lý. Xuyên Anh trấn áp địa phủ 100 năm, là để tranh thủ thời gian quý giá nhất cho Diệp Phàm. Bất kể về phương diện nào hắn đều phải đi tới đây một chuyến. Diệp Phàm đi địa phủ. Tin tức này truyền ra, các giới chấn động. Thánh thể đại thành muốn mạnh mẽ chống chọi với địa phủ thần bí nhất xưa nay. Tin tức này tuyệt đối là mang tính bùng nổ. Đây chính là trận chiến đầu tiên sau khi thánh thể đại thành Diệp Phàm độ kiếp viên mãn. Cũng không biết thu hút bao nhiêu tâm thần mọi người. Có nói cả thế gian đều động tâm cũng không sai biệt lắm. Địa phủ thật sự rất thần bí. Từ tử mà sinh, đoạt hết tạo hóa. Khi còn sống là cao thủ hoàng đạo. Sau khi chết thân thể tái biến, một lần nữa thành đạo chính là Minh Hoàng. Hắn là người thứ nhất. Hắn có lai lịch thần bí, cường đại đến trình độ khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Tử khí tràn ngập, trong âm phủ toàn cảnh cô quạnh. Địa phương này bị đánh cho tàn phế, một viên lại một viên tinh tú rơi xuống, làm nơi này bị nện thành vô số hố to. Âm phủ mênh mông không bờ bến, như là một phiến vũ trụ khác. Tử vong là chủ đề muôn đời, vô cùng vô tân đất đai màu đen. Diệp Phàm nhíu mày, hắn thấy được rất nhiều cảnh tượng ghê người. Âm phủ này rộng lớn không có cuối, mà dưới những hố sâu tinh tú nện thành kia có rất nhiều thi hài, không biết là từ niên đại nào. Hắn một đường đi qua, bước qua vùng đất u tối, thấy đều là cảnh hủy diệt. Trong lòng đất thường xuyên có thể thấy được sông máu, thi thể các thứ, cũng có rất nhiều quan tài. Địa phương này đồ nát tan hoang, bị người phá hủy không thành hình dáng. Địa phủ dường như rơi xuống điểm cuối suy tàn, có thể nghĩ mà biết trận chiến ấy kịch liệt biết bao. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, một mình Xuyên Anh mà khủng bố như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự hủy diệt phân nửa địa phủ? Nghe nói nơi này nhưng không chỉ một vị trí tôn ngụ say mà. Nếu đánh tới loại tình trạng này, ngay cả âm phủ đều bị phá hủy hơn phân nửa, các trí tôn khác không có đạo lý nào không xuất thể. Hắn đi tới phía trước, rốt cục thấy được âm binh. Tuy nhiên như di âm binh này vừa nhìn thấy hắn, tất cả đều rút lui, không có công tới. Bất kể người cường đại cỡ nào, ở dưới khí tức của hắn đều sợ run, làm sao dám chiến. Đây là uy thể của trí tôn, chỉ cần huyết khí bắt đầu khởi động, vạn linh đều phải sợ run, hơi chút phóng thích khí cơ, những âm tướng cường đại kia phải vỡ nát. Mọi người đều thối lui, bọn họ như con trùng con kiến nhìn lên thiên long, cảm giác bản thân thật nhỏ bé. Từng tấm bia to kia, tất cả đều là tấm bia từng huy hoàng, khắc lên kỷ nguyên của địa phủ, cùng với chiến tích của chủ nhân các đời, mà hiện tại lại nứt vỡ, mặt trên đính đầy máu. Xuyên Anh là một đường đánh vào, chiến đấu với Minh Hoàng rất thảm thiết, hủy diệt rất nhiều thứ của địa phủ. Địa vực nơi này rộng lớn khôn cùng, từ vô số hố sâu do tinh tú đập xuống kia là có thể nhìn ra được. Âm tướng sợ hãi, đối mặt với Diệp Phàm đi đến, rất nhiều người không chịu nổi quỳ sụp xuống mặt đất. Đây không phải phát ra từ chân tâm, mà chính là uy thế của chí tôn gây nên. Trong lúc đó, có chiến nô cường đại xuất hiện, không thiếu chuẩn đế chí cường, nhưng cuối cùng cũng đều kinh hãi, nơm nớp lo sợ, không thể tới gần. Diệp Phàm xông thẳng vào địa phủ như đi vào chỗ không người. Cuối cùng, hắn đi tới trọng địa địa phủ, một chấn ngục điện to lớn vắt ngang ở phía trước. Nơi đó có một người ngồi ở trên bậc thềm, trên người có vết máu loang lổ. Hắn một thân mặc chiến y minh thiết màu đen, lưu động ô quang. Có mấy chỗ vỡ nát đang chảy máu màu đen, trong tay phải cầm một cây chiến qua, chống trên mặt đất, tay trái nắm một mặt thuẫn hắc kim, đặt ở trên bậc thềm. Diệp Phàm chấn động trong lòng, xem ra địa phủ đã xảy ra kinh biến khó có thể tưởng tượng, không giống với tưởng tượng của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1817, đầu cuối luân hồi. Đây nhất định là chí tôn trong địa phủ. Cái loại khí tức này không thể sai ai. chỉ có người như thế mới có thể uy áp 9 tầng trời như vậy, mặc dù trên người tuôn chảy máu đen cũng vẫn như thế. Âm binh âm tướng sớm đã tản đi, nơm nớp lo sợ, không dám lại đây, không chịu nổi khí tức của hai vị chí tôn, tất cả đều sợ hãi. Minh Hoàng, Diệp Phàm quát hỏi, đối phương là chí tôn không sai, nhưng hắn cũng là tồn tại cấp số này, trực tiếp quát hỏi căn bản là không sợ, vì vốn chính là kết thúc mà đến. Chiến y minh thiết lấp lánh ô quang, nhưng không ít chỗ bị vỡ nát, máu đen nhỏ giọt thành vùng. Người kia ngồi ở trên bực thềm trước trấn ngục điện, tay chống chiến qua, đồng tử như hai lưỡi đao sắc bén, âm trầm nhìn lại. Hắn ngay cả đầu đều bị cái mũ minh thiết màu đen che khuất, chỉ có mắt, miệng lộ ra ngoài, ngay cả tóc đều không thể nhận ra, khó trông thấy rõ gương mặt. Ngươi đã tới chậm rồi. Hắn nói một câu, tuy rằng đơn giản, nhưng lại nói ra rất nhiều chuyện. Từ giọng điệu lạnh lùng cùng với dao động có điểm không ổn định của hắn có thể cảm ứng được, hắn bị thương rất nặng. Hiển nhiên có điều chỉ rõ Xuyên Anh đã chết, mà hắn cũng không còn ở đỉnh phong. Diệp Phàm theo dõi hắn, nhìn xuyên qua cửa điện nửa khép nửa mở phía sau hẳn, thấy được điểm điểm vết máu, cùng với mấy mảnh nhỏ của cây côn đá, đó là máu và binh khí của Xuyên Anh. Mặc dù hắn biết đã tới chậm, sớm đã trở thành định cục, nhưng trong lòng hắn vẫn như trước có bi thương. Đúng là một ngày hắn độ kiếp đó, đệ nhất thần tướng của thiên đình cổ biến mất trên đời này. Vậy ngươi phải đi chôn cùng đi, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hắn không muốn nói lời vô nghĩa, tung một trưởng ấn tới phía trước, thong thả mà hữu lực, địa phương này lập tức nổi sấm gió mãnh liệt. Thần ma gào giống, một kích tùy ý như vậy đã khiến cho thiên địa thất sắc, nhật nguyệt mất sáng. Keng! Minh Hoàng vung chiến qua màu đen trong tay ngăn cản, tia lửa bắn ra bốn phía, hắn bay tung lên, hộc máu, bị đánh bay vào cung điện to lớn phía sau. Vật kiến trúc cổ xưa sụp đổ một mảng lớn. Cường đại như chủ nhân địa phủ, cũng máu tươi tưới trong cổ điện to lớn như vậy, khiến mọi người rúng động. Tất cả âm binh âm tướng ở xa xa đều sợ hãi, hoàn toàn phát lạnh trong lòng. Mà suy xét từ một góc độ khác, cũng đủ để nói rõ sự đáng sợ của Minh Hoàng. Sớm đã bị thương nặng, nhưng ở dưới một kích cái thế của thánh thể đại thành mà không vỡ nát, có thể thấy được chiến lực vô thượng của hắn. Ngươi quả thực đã già rồi, Diệp Phàm nói không nể tình. Đúng, ta già rồi. Minh Hoàng đứng lên trong miệng đầy máu đen, chống chiến qua, nói, ngươi không đến, ta cũng không còn thời gian bao lâu, xem như là chôn cùng với người kia. Diệp Phàm nghe vậy giật mình, hắn biết đệ nhất thần tướng của thiên đình cổ rất cường đại, nhưng lại không nghĩ tới nghịch thiên đến mức này. Khó trách được đế tôn đặc biệt coi trọng, đích thân phong ấn hắn, từng nói hắn sinh ra sai làm thời đại, nếu không hắn đã thành đế. Đồng thời, Diệp Phàm cũng cảm thấy địa phủ thực không thích hợp, chẳng lẽ ngày nay chỉ có một Minh Hoàng sao? Nếu như thế hôm nay hắn đủ sức để san bằng nơi đây cho thế gian, từ nay về sau không còn có địa phủ. Diệp Phàm rất lạnh lùng bước đi tới phía trước, tiếng bước chân vang vọng trong đại điện. Nơi này có trận văn hoàng đạo dày đặc, nhưng cùng khó mà cản trở nửa bước chân của hắn. Ngươi không muốn tâm sự với ta sao? Ta chỉ là một người sắp chết mà thôi. Ngươi không giết, thời gian của ta cũng không còn nhiều. Minh Hoàng cười nói, trong miệng tuôn máu, mi tâm cũng vỡ ra, tràn ra máu đen. Nói đi, ta muốn nghe một chút. Diệp Phàm đứng ở trung tâm điện phủ, nhìn xuống chí tôn ngày xưa. Minh Hoàng cũng là người phi phàm, cũng không muốn bị người đối đãi như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người chậm rãi đi lên ngai vàng cao nhất kia, chấn định ngồi xuống, nhìn xuống phía dưới. Diệp Phàm huyết khí lượn lờ, sinh cơ tràn đầy như hải dương, hiện tại khẳng định có thể đánh chết Minh Hoàng trọng thương sắp chết, nhưng lại không có động thủ, lạnh lùng nhìn hắn, chờ hắn nói. Ta là một vị chí tôn, đã từng thành đạo, rồi sau đó rơi vào địa phủ, nghiên cứu phương pháp bất tử. Trên ngai vàng, thanh âm kia ù ù vang vọng, khiến thiên địa đều phải thần phục. Ta biết, Diệp Phàm mặt không chút đổi sắc nói. Nếu ta nói, ta không phải Minh Hoàng, ngươi tin không? trên ngai vàng lạnh như băng, thân ảnh kia có vẻ thực uy nghiêm không thể xâm phạm, rồi lại nói ra một câu như vậy. Diệp Phàm thần sắc hơi khựng lại, đối phương không phải Minh Hoàng, tin tức này quả thật chấn động, ra ngoài dự kiến của hắn. Năm đó, Minh Hoàng liên thủ với người, ở thời khắc mấu chốt nhất tập kích Đế Tôn, chẳng lẽ lúc ấy bị đánh chết rồi sao? Diệp Phàm hỏi. Không, ở thời điểm đó, Minh Hoàng đã mất rồi, là ta nắm giữ pháp khí hoàng đạo của hắn, tham dự trận chiến ấy. Thân ảnh phía trên cô đơn nói. Hiển nhiên, trận chiến ấy đả kích đối với hắn không nhỏ, mấy vị cao thủ hoàng đạo đều xuất hiện, cũng không thể đánh chết Đế Tôn, còn làm cho Đế Tôn dương oai muôn đời, đối với nhân vật hoàng đạo mà nói là đả kích quá lớn. Diệp Phàm suy nghĩ, xem theo Xuyên Anh rằng co trăm năm với địa phủ này, đích xác có rất nhiều điểm đáng ngờ. Địa phủ muôn đời không suy tàn không chỉ một vị trí tôn, như thế nào lại suy yếu như vậy? Bị người đánh giết tới cửa mà cũng chịu đựng được sao? Minh Tôn, cũng chính là Minh Hoàng, tài ba chắc tuyệt, có nói xưa nay là tôn cùng không sai biệt lắm. Ở kiếp trước kiếp này, hắn là người thứ nhất mà sau khi trí tôn hoàng đạo chết còn có thể từ thi thể thành đạo. Quy tích này khó có thể phục chế. Diệp Phàm cũng từng nghe một ít lời đồn, đặc biệt lão thần hậu duệ của thiên đình cổ kể lại y hừng điều đó, nói là Minh Hoàng sâu không lường được, có thể từng so chiêu với Đế Tôn, tranh cao thấp, mặc dù cuối cùng bị đánh bại. Minh Hoàng chân chính thì ở thời khắc đó sẽ không tập kích Đế Tôn, bởi vì bọn họ có quan hệ phức tạp, vừa là thầy vừa là bạn. Cao thủ hoàng đạo này nói ra một bí văn như vậy, quả thực là long trời lở đất, chấn cho Diệp Phàm đều không nói ra lời. Phân tích xác minh với lời nói của lão thần, dường như Minh Hoàng đối với Đế Tôn còn có chút ân huệ, chính là sau lại đã xảy ra sự kiện tuyệt sát trên con đường thành tiên, mối quan hệ mới có vẻ có chút hỗn loạn. Khi đó, Minh Hoàng tọa hóa đã nhiều năm, là ta cầm binh khí hoàng này mà ra, thay mặt hắn phạt thiên. Hắn nói rất bình tĩnh, Minh Hoàng đã chết. Diệp Phàm lưu chuyển ánh mắt, như hai luồng hàn khí mênh mông cuồn cuộn. Nếu đã chết, địa phủ cũng sẽ không thành cái dạng này. Người phía trên tự nói ra một ít bí mật kinh người. Hắn sắp chết đi, hiển nhiên là bởi vì gặp mặt một người cùng loại, hoặc nói là người cùng cấp, nên muốn nói ra một ít bí mật cổ xưa mà bao lâu nay nghẹn ở trong lòng, không nghĩ cùng chôn vùi trong lòng đất. Về phần những âm binh âm tướng kia, trong mắt hắn có lẽ chỉ là con trùng con kiến, so với hắn như thiên long trên đám mây, không có cùng cấp, không có cùng ngôn ngữ. Diệp Phàm giật mình kinh ngạc, nghe được một số chuyện giống như thiên thư. Thời kỳ cuối thời đại thần thoại, Minh Hoàng tọa hóa, hẳn là chuyện mấy trăm vạn năm trước. Nhưng, hơn 100 vạn năm trước, chí tôn trong địa phủ cảm ứng được khí tức của hắn, biết được hắn sống lại, trái ngược với kết quả tọa hóa từ trước. Điều này cũng không thể chứng minh bây giờ hắn còn sống. Diệp Phàm nói, thông thiên tiên bảo hoặc nói là thông thiên minh bảo, ở mấy vạn năm trước bay đi, ngoại trừ hắn lại xuất thế, không người nào có thể từ trong địa phủ triệu hoán đi được. Người trên ngai vàng nói, Diệp Phàm biết kiện thần khí này, năm đó khi vô thủy đại đế định công phạt địa phủ chính là kiện bí bảo này che giấu địa phủ, làm cho âm phủ to lớn đó biến mất trong vũ trụ. Đồng thời hắn cũng hiểu được, vì sao Xuyên Anh công phạt như vậy, cùng với hắn xông vào tận đây, rõ ràng là địa phủ suy yếu không chịu nổi mà cùng không che giấu đi, hóa ra là đã mất đi thông thiên minh bảo, địa phủ phải xuống dốc. Phải xong rồi. Khi Diệp Phàm cho ra kết luận này, hắn thiệt tình sợ ngây người. Nên biết rằng, đây chính là thế lực lớn từ xưa đến nay chân chính bất hủ, là tổ chức có thể khiêu chiến với thiên đình cổ, cực kỳ khủng bố. Tận đầu cuối luân hồi, hết thảy đều sẽ kết thúc, địa phủ là trốn trở về của vạn linh. Những lời này như trước còn vang ở bên tai, Diệp Phàm như thế nào cũng không thể tin tưởng, địa phủ phải kết thúc rồi. Những năm gần đây, âm binh mượn đường ở các đại tinh không quanh quẩn một chỗ tìm kiếm thần thi thượng cổ, càng ngày càng có vẻ khủng bố và bọn họ càng hưng thịnh hơn không thể chống lại. Như thế nào hiện tại xuống cấp tới nước này? Bởi vì Minh Hoàng đã sắp trở lại, hắn sẽ nắm lại hết thảy thuộc về hắn. Người trên ngai vàng nói, không có mảy may dao động cảm xúc. Chỉ câu nói đầu tiên này đủ để sáng từ hết thảy. Chí tôn của địa phủ hiện tại sợ hãi Minh Hoàng trở về thanh toán bọn họ. Diệp Phàm từ đó lại cho ra một kết luận, Minh Hoàng khẳng định vô cùng khủng bố, chiến lực của hắn có thể còn cường đại hơn xa so với tưởng tượng, bằng không tuyệt sẽ không như vậy. Ta là Trấn Ngục Hoàng, cùng là một vị cổ tôn ngày xưa. Rốt cục, người trên ngai vàng nói ra lai lịch của mình, về tôn xưng Trấn Ngục trước chữ Hoàng hắn cũng không nói gì. Diệp Phàm cảm xúc chập trùng, không thể bình tĩnh. Kẻ thống trị trong địa phủ lai lịch lớn kinh người, có lẽ người này là một vị thiên tôn nào đó từ thời đại thần thoại cũng nói không chừng. Diêm La chết ở địa phủ, tự nhiên đã tọa hóa. Trường sinh thiên tôn vào tiên lăng mộ, không có quay về. Còn có một người khi thông thiên minh bảo bay đi, trong lòng bất an, tiến vào cổ quáng Thái Sơ. Trước mắt địa phủ chỉ có ta một vị cao thủ hoàng đạo. Hắn nói ra một sự thực,